Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1829, 10 đại chúa tể. Không cần, chúng ta bây giờ tự tiến về trước ngày xưa Thiên Sơn Phúc Địa. Một tiếng này kịch chấn, là từ nơi ấy truyền ra, Thanh Lâm ngữ khí bình thản, nói ra hắn cảm giác đến hết thảy. Hắn đem kịch chấn phát sinh địa điểm nói ra, lại cũng không có nói ra kịch chấn nơi phát ra, là vì hắn biết nói, đem làm bọn hạ nhân lo lắng nhất sự tình, chỉ sợ sắp xảy ra, thiên ngoại chi vật, đưa tới trận này kịch chấn, rất có thể đúng là phong, cổ hai đại gia tộc cường giả phủ xuống, Thanh Lâm cũng là thật không ngờ, bọn hắn rõ ràng đến nhanh như vậy. Nhanh đến hắn còn không có chính thức chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng còn tại Thanh Lâm phía trên. Không nghĩ Thanh Lâm linh giác lại so với bọn hắn còn muốn nhạy cảm nhiều. Thiên địa biến đổi lớn về sau. Nguyên bản Thiên Sơn Phúc Địa, tiếp giáp Cuồng Linh Đại Địa. Khoảng cách nơi đây có tương đương xa khoảng cách xa. Tầm thường chi nhân căn bản không có khả năng cách như thế chi khoảng cách xa. Cảm giác tới đó đã phát sanh hết thảy. Tống Thiên cùng Ngô Mộng, một cái là một ảnh ám ảnh chúa tể, một cái thực lực sớm đã vượt qua thần hoàng đại cảnh. Bọn hắn cũng không thể phát hiện đồ vật. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng chuẩn xác mà nói ra. Cái này đủ để chứng minh, Thanh Lâm thực lực đã vượt qua bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên cùng Ngô Mộng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là lộ ra có chút quái dị. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà đố kỵ người tài. Mà là sâu là Thanh Lâm chỗ lấy được thành tựu mà cao hứng. Theo dưới mắt tam cấp bản đồ thiên đến xem, Thanh Lâm vượt cường. Lại càng có thể bảo chứng tam cấp bản đồ an toàn. Tất cả mọi người là thích nghe ngóng. Thanh Lâm có thể trở nên càng cường đại hơn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng tiến về trước sự tình phát đấy. Nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngô Mộng sắc mặt trầm xuống. Lập tức an bài Tinh Không Liên Minh chấp sự. Chuẩn bị xuất hành. Tinh Không Liên Minh. Có đặc thù pháp khí, có thể vượt qua vũ trụ, nhanh chóng đến sự tình phát địa phương. Ngô Mộng cũng chính là lại để cho Tinh Không Liên Minh chấp sự. Đi chuẩn bị một món đồ như vậy pháp khí, tốt mau chóng thành hàng. Không cần, nhưng mà Thanh Lâm lại một lần nữa ngăn cản Tinh Không Liên Minh chấp sự. Sau đó quanh thân cao thấp nhanh chóng dạng khởi một mảnh thần cầu vồng. Đón lấy bao phủ trong đại điện tất cả mọi người, nhanh chóng phá không mà đi. Hiện tại Thanh Lâm, tuy nhiên như trước là tám ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là thực lực của hắn, so với thượng thương một trận chiến, lại có tinh tiến, tốc độ của hắn, cũng là theo chân tăng lên, lao nhanh đều không đủ dùng hình dung tốc độ kia chi mau lẻ. Chỉ là non nửa thời gian uống cạn chung trà. Thanh Lâm tựu khỏa mang theo Tống Thiên, Ngô Mộng bọn người, đi tới ngày xưa Thiên Sơn Phúc trên không trung. Năm đó Lăng Khư năm đại tổ linh làm hại tam cấp bản đồ thiên. Phá hủy rất nhiều động thiên hoặc là phúc địa, diệt trừ năm đại tổ linh về sau. Thanh Lâm cường thế trở về Cuồng Linh động thiên, từng tổ chức thu nạp tất cả đại động thiên phúc địa không nhà để về cường giả. Cuối cùng huống chi đem tổ long phúc địa, thiên sơn phúc địa đợi phúc địa người, kể hết di dân đến Cuồng Linh động thiên, lại để cho một mảnh kia to lớn thế giới, trở thành một mảnh không người chi địa. Nhiều năm qua, thiên sơn phúc địa như trước chưa có người giao thiệp với. Theo bản đồ liên tiếp có đại sự phát sinh, thiên sơn phúc địa tựu lại càng không có nhân sinh tồn. Dưới mắt. Thiên Sơn Phúc Địa nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia mịt mù không có người ở. Cũng coi là một mảnh không người khu. Ầm ầm, thế nhưng mà, Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng đợi một đoàn người còn không có hàng lâm nơi đây. tựu lại là đã nghe được một tiếng cực kỳ chấn nhân tâm thần, chấn tiếng nổ truyền ra, chấn đắc thần hồn của bọn hắn đều là không khỏi chịu mà rung động. Thanh Lâm không có trì hoãn, nhanh chóng hướng thanh âm nơi phát ra phương vị đi nhanh mà đi, lại theo hắn đi về phía trước. Tống Thiên, Ngô Mộng bọn người sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Sự tình phát triển đến dưới mắt tình trạng này, đã cơ bản có thể xác định trận này kịch chấn định là đến từ Phong Cổ hai nhà trả thù, không thể nghi ngờ. Cái này lại để cho một đoàn người đều là sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Bọn hắn trước một khắc vẫn còn thảo luận lấy hai đại gia tộc trả thù lúc nào mới có thể hàng lâm. Không nghĩ hiện tại, bọn hắn trả thù, tựu đã đến. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi là trong lòng than thở. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tất cả mọi người biết nói, hai đại gia tộc trả thù, tất nhiên đáng sợ, lại tất cả mọi người không do dự, làm việc nghĩa không được chùn bước về phía trước. Năm đó sự tình, tất cả mọi người từng tham dự, hai đại gia tộc trả thù, tất nhiên cũng là nhằm vào tất cả mọi người cũng đều không muốn lấy muốn chạy trốn. Dưới mắt thiên đường đã đứt, trốn lại có thể trốn đi nơi nào? Trời ơi, theo một đoàn người đi về phía trước. Phía trước chỗ chuyện đã xảy ra, lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chứng kiến phía trước cái kia một bức họa mặt, có Tinh Không Liên Minh chấp sự, không khỏi chịu kinh hô lối ra. Khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Khả dĩ chứng kiến, phía trước một mảnh đại địa, chừng phạm vi 800.000 ở bên trong lãnh thổ quốc gia, đều hóa thành một mảnh phế tích. Đại địa rạn nứt, nóng bỏng dung nham, theo lòng đất trực tiếp hung sông lên trời xanh. Một cái cự đại hố xuất hiện tại một mảnh kia đại địa trung ương, sâu không thể thấy đáy, như cùng là đem cái này một mảnh đại địa đều cho sinh sinh đục lỗ. Tại này khanh động bên trong, dung nham sông sáo, như cùng một cái đầu sông lớn, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Thanh thế cực kỳ kinh người, cái kia hình ảnh, quả thực tựu là một bức địa ngục tràng cảnh, lại để cho tất cả mọi người thấy, đều muốn chịu hít sâu hơi lạnh. Bản đồ thiên địa đại biến, tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất về sau, tam cấp bản đồ đại địa trình độ chắc chắn, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Ám ảnh chúa tể đều chưa chắc có thể đục lỗ. Thế nhưng mà hôm nay, cái này một mảnh đại địa, như cùng là bị đục lỗ, cái này thật sự là quá kinh người. Hai đại gia tộc trả thù, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Một đoàn người, nghị luận nhau nhau, đều là đã nghe được lẫn nhau hít sâu hơi lạnh thanh âm. Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn xem một mảnh kia đại địa hoàn toàn hóa thành một mảnh địa ngục, có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. Bọn hắn nhanh chóng lao ra, đi vào một mảnh kia đại địa trên không, cau mày điều tra tình huống. Lại vào lúc này, một tiếng trầm trọng tiếng thở dốc truyền ra, nghe lại để cho người không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một cái toàn thân đều đốt lấy hừng hực lửa cháy bừng bừng người, theo cái kia lao nhanh không chỉ nham thạch nóng chảy bên trong chậm rãi đi ra. Hắn quanh thân đều là hừng hực lửa cháy bừng bừng chỗ bao phủ, tướng mạo đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng mà, hắn hay là tựu như vậy từng bước một đi ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ta còn sống, cái này một cái chớp mắt. Lại là một thanh âm truyền ra, nhưng lại theo một mảnh phế tích bên trong, đi ra một cái khô lâu. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là lần nữa chịu động dung. Người này, tuyệt đối là sinh động. Huyết nhục của hắn, nhất định là tại trận này kịch chấn bên trong đã mất đi. Có thể mặc dù như vậy, người này còn sống, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng.